mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Tông Môn Đại Trận. 6. Càng, cầu tự động cùng đặt. Sau đó Ngộ Không nói ra một cái tên. Danh tự này trực tiếp nhượng Tề Xấu Minh cả người run lên. Suýt nữa ngã xuống đất. Một bên Diệu Nhất phu nhân càng là thân hình đung đưa. Trong nháy mắt nước mắt như mưa. Chính là Ngộ Không nói ra tên bất ngờ đúng là bọn họ con gái bảo bối Tề Linh Vân. Được, ta đáp ứng. Như vậy là không phải giao ra Tề Linh Vân. Tiền bối liền sẽ không truy cứu nữa. Tề Xấu Minh cắn chặt hàm răng nói. Ngộ Không nói, còn có hai người khác. Theo thứ tự là Chu Khinh Vân cùng Dư Anh Nam. Chỉ cần lại đem hai người này giao ra. Như vậy ta cùng với Thục Sơn dựa ân oán liền xóa bỏ. Được. Ta cũng đáp ứng. Giờ khắc này, Tề Xấu Minh lòng đang dỉ máu. Ngộ Không mang theo Lý Anh Quỳnh, Tề Linh Vân, Dư Anh Nam cùng Chu Khinh Vân bốn người rời đi Thục Sơn sau. Diệu Nhất chân nhân trực tiếp tuyên bố Thục Sơn phong sơn 50 năm. Vô số bên ngoài Thục Sơn đệ tử đạt được trưởng môn thủ lệnh sau đều nhanh chóng trở lại Thục Sơn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ khiếp sợ, vô số người suy đoán Thục Sơn vì sao lại đột nhiên phong sơn. Nhưng là Thục Sơn người lại nói năng thận trọng, là lấy không người biết được trong đó nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều với Ngộ Không không có quan hệ gì. Đem từ nữ mang về Hồ Lô Cốc sau, Ngộ Không cho Tề Linh Vân một viên tiên đậu, để cho nàng nuốt vào. Tề Linh Vân giống như đề tuyến tượng gỗ một dạng mặc cho nàng đạo tâm kiên định. Nhưng là như vậy đả kích vẫn để cho nàng đau đến không muốn sống. Nuốt vào tiên đậu sau, Tề Linh Vân thương thế trong nháy mắt khôi phục. Bất quá nàng đau lòng nếu muốn khôi phục lại không biết phải bao lâu. Kể từ hôm nay, người bốn người chính là ta Huyền Thiên Môn nha hoàn. Ta ăn ở toàn bộ từ các người bốn người phụ trách. Bất quá, các người cũng không phải mãi mãi cũng chẳng qua là nha hoàn. Nếu như biểu hiện rất tốt đẹp nói, các người sắp có cơ hội gia nhập ta Huyền Thiên Môn. Cho ta Huyền Thiên Đại Đạo, thành tựu tối cao tu vi, đỏ miệng nanh trắng giữa, Ngộ Không cho các nàng vẽ xuống bánh nướng. Trong miệng hắn cái gọi là Huyền Thiên Đại Đạo, bây giờ còn không biết ở đâu cái mọi góc trong đây. Bất quá Ngộ Không cũng không phải hoàn toàn nói bậy. Bởi vì hắn hữu tâm đi ra bản thân đại đạo, mà điều này không biết đại đạo, vừa lúc bị mạc hắn danh Huyền Thiên Đại Đạo. Theo Ngộ Không nói, Chu Khinh Vân cùng Dư Anh Nam nhãn thần đều trở nên nóng bỏng. Tại trận này trong biến cố, hai người mặc dù cũng gặp đả kích, nhưng không thể nghi ngờ so với Lý Anh Quỳnh cùng Tề Linh Vân mà nói. Các nàng sở thụ đả kích cũng không lớn lắm. Nếu Thục Sơn đã không muốn các nàng tự nhiên muốn là tương lai mình mưu đường ra. Thêm nhập Huyền Thiên Môn đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Mà còn vị tiền bối này tu vi như thế cao sâu. Nếu có thể hắn truyền đạo, đem tới thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Ngộ Không nếu là cái này trong lòng hai cô gái ý tưởng. Nhất định hiểu ý thần bập bành. Không chừng sẽ tiện tiện nói, tiểu nữ, đến đây đi, ca cái này cho các ngươi truyền đạo, đi theo ca không chỉ có thịt ăn, mà còn nửa phút là có thể tăng lên các ngươi tu vi. Lý Anh Quỳnh, cái thanh này Tử Dĩnh kiếm vẫn là thuộc về ngươi, thật là không có sự tình, các ngươi mỗi người đi chọn một nhà gỗ làm vì chính mình tạm thời nơi ở đi. Nói xong. Ngộ Không liền tại Lý Anh Quỳnh đám người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Đem Tử Dĩnh kiếm ném cho Lý Anh Quỳnh. Phất tay một cái làm cho các nàng lui ra. Lý Anh Quỳnh thật là không thể tin được đây là thật. Đây chính là Tử Dĩnh kiếm. Thiên hạ cao cấp nhất chí bảo. Ngộ Không tại cướp sau khi đi. Nàng vốn cho là mình muốn tốn sức trăm ngàn cay đắng. Mới có thể lần nữa đoạt lại. Nhưng là bây giờ, hắn lại tiện tay liền trả lại cho mình. Tử Dĩnh kiếm tuy tốt, nhưng là lại còn không thả ở trong mắt ta. Bằng vào ta tu vi, có hay không Tử Dĩnh kiếm đều không có gì khác nhau. Được, các ngươi lui ra đi. Tứ nữ lúc này mới thi lễ cáo lui. Tứ nữ sau khi đi, Ngộ Không trở lại động phủ, bắt đầu rút thưởng. Tại Cửu Tiêu Thần Lôi dưới sự giúp đỡ, Ngộ Không đột phá cực hạn thân thể cực hạn, sức chiến đấu tăng mạnh, đột phá 10 ước lúc, lại đạt được một lần rút thưởng cơ hội, bắt đầu rút thưởng, to lớn rút thưởng đĩa quay lại một lần xuất hiện ở Ngộ Không trong đầu. Phía trên vẫn là có 7 cái tuyển hạng khu vực, theo thứ tự là Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết, Thần Ma Bất Diệt Thể, Chu Tiên Tiểu Thế Giới, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Một Tiểu Thế Giới, Hải Tặc Vương Tiểu Thế Giới, Bát Quái Y Phục cùng một cái to lớn. Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết là một bộ lôi hệ tu luyện pháp quyết. Bất quá Ngộ Không hứng thú không lớn, mặc dù hắn có lôi điện chi thể, nhưng là với hắn mà nói, bộ công pháp kia hiện nay tác dụng cũng không phải rất lớn. Nói đúng ra, rút thưởng đĩa quay trên cái này 6 thứ vật phẩm, Ngộ Không hứng thú đều không phải là rất lớn, bởi vì những vật phẩm này không có bất kỳ một là hắn hiện tại cần nhất. Cái này làm cho Ngộ Không không khỏi có chút thất vọng. Bất quá mặc dù thất vọng, Ngộ Không vẫn là cường đánh tinh thần lựa chọn rút thưởng. Mà còn, đang chọn rút thưởng sau đó, hắn cũng không có chú ý lóc bầu biến hóa. Trong lòng suy nghĩ rút được cái gì cũng tốt, tùy tiện đi, có lẽ là Ngộ Không không để ý quan hệ. Cái này một lần hắn lại rút chúng một cái vui mừng thật lớn. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng thần bí gói quà lớn, xin hỏi có mở ra hay không? Mặc dù không là giống trước một lần một dạng siêu cấp thần bí gói quà lớn, nhưng là như vậy khen thưởng đã nhượng Ngộ Không rất hài lòng. Mở ra, Ngộ Không hưng phấn lựa chọn mở ra, nói thầm, thành công mở ra thần bí gói quà lớn. Chúc mừng ký chủ đạt được Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận trận bàn một cái, Hiên Viên Vô Cực Quyết một bộ, Thế Giới Thăng Cấp Thẻ Tiểu một cái. Vừa nghe Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận trận bàn, Ngộ Không chính là sững sờ, liền tranh thủ tinh thần ý thức thả xuống tại trôi lơ lửng trong đầu trên trận bàn. Chợt, Ngộ Không liền đối cái này trận bàn hết thảy tin tức như lòng bàn tay. Ha ha, thật là quá tốt, chính lo không có tông môn đại trận đây, không nghĩ tới lại liền rút chúng một cái. Nguyên lai cái này trên trận bàn khắc Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, chỉ cần truyền vào chân khí, liền có thể đem đại trận kích thích ra. Mà còn cái này trận pháp là một cái kiêm bị công kích phòng ngự cùng với tụ linh tác dụng tổng hợp. Đại trận, chính tốt có thể dùng đến làm huyền thiên môn tông môn đại trận. Sau đó, Ngộ Không lại đem ý thức thả xuống tại Hiên Viên Vô Cực Quyết trên. Đây là một bộ công pháp tu hành, hơn nữa còn là một bộ kiếm tu công pháp. Công pháp này chính là thượng cổ Hiên Viên Hoàng Đế tu hành huyền công diệu quyết. Uy thế to lớn, mặc dù đối với tu hành bát cửu huyền công Ngộ Không mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là lại có thể làm huyền thiên môn đệ tử tu hành công pháp. Như vậy thứ nhất, huyền thiên môn đệ tử tu hành công pháp cũng quyết tuyệt. Cuối cùng, Ngộ Không đem chính mình tinh thần ý thức thả xuống tại cái cuối cùng vật phẩm Thế Giới Thăng Cấp Thẻ Tiểu trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.